Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, cái này liền là của ngươi chỗ dựa. Đại nhân vật, không chỉ là Trương Hùng, tại chỗ cái khác các tân khách, nghe được Chu Kiến Bưu long trọng như vậy lời nói, cũng nhao nhao một mặt tò mò. Mặc dù nói, Chu Kiến Bưu trước kia chẳng qua là Trần Thiên Hào thủ hạ một cái tướng tài, trong mắt bọn họ tính không được là nhân vật nào, nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Chu Kiến Bưu cơ hồ đem khống chế toàn bộ Kiến An thành phố, dung hợp Trần Thiên Hào cùng Kim Hổ sản nghiệp, cái này cũng có chút đáng sợ. Cho dù là Trương Hùng muốn cùng Chu Kiến Bưu tranh phong, nhiều khi cũng không thể không cho Chu Kiến Bưu mặt mũi. Nhưng chính là giờ đây thân phận như vậy Chu Kiến Bưu, thế mà còn muốn thần thái trước khi xuất phát vội vàng tự mình tới cửa đi nghênh đón người. Người này tuyệt đối là một đại nhân vật, siêu cấp đại nhân vật. Hẳn là người này chính là Chu Kiến Bưu chỗ dựa sau lưng. Nếu không, Chu Kiến Bưu làm sao lại như thế mất phong độ? Thậm chí, ta từ trên mặt của hắn còn nhìn ra một vẻ hoảng sợ đến. Trương Hùng trong lòng âm thầm phỏng đoán ngồi dậy, đồng thời cũng bước nhanh đuổi theo ra đi. Mà lúc này, tại tiệc rượu yến thính cửa ra vào, Lâm Diệp gác chân nhọn, bắt đầu ngoài miệng bắt đầu mấy giây. 15, 16, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Diệp dạng này kể. Cái kia Trương Thế Hiên ngược lại là kỳ quái cười khẩy nói. Lâm Diệp, người cái kia sẽ không thật cho là có người sẽ ra ngoài nhận ngươi đi vào đi. Ta không phải là đã trở thành đã nói với ngươi a. Tới nơi này tham gia yến hội đều là đại lão cấp bậc. Căn bản không phải như ngươi loại này bình dân dân chúng có thể kết giao nhận biết. Chấm ngoặc kép, tính, chúng ta đừng tại đây tốn hao lấy. Đi chừng nhà tắm hơi đi. Lâm Diệp hôm nay thổi nghiêu, xem ra là muốn đem ra châu thổi phá rồi. Ai, giống cao đương như vậy tiệc rượu, đoán chừng ta cả một đời đều không có cách nào tiến tới kiến thức một lần. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cũng không để ý đám người. Cười tiếp tục đếm lấy kể, thẳng đến hắn đếm tới 25 thời điểm, Chu Kiến Bưu mới đầu đầy mồ hôi vội vã chạy đến. Trương Thế Hiên trước nhìn thấy Chu Kiến Bưu, liền càng là nhìn có chút hả hê nói ra. Lâm Diệp, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có lại tại cái này mất mặt xấu hổ. Thấy không, đi ra cái kia, liền là chúng ta Kiến An thành phố giờ đây có quyền thế nhất Bưu ca. Ngươi lại ở chỗ này. Nếu như đắc tội Bưu ca, coi như thật không phải là thiếu cánh tay gãy chân đơn giản như vậy. Lúc nói lời này, Trương Thế Hiên kỳ thật liền đã trong lòng suy nghĩ. Muốn thế nào nghĩ biện pháp mượn Bưu ca tay thu thập Lâm Diệp. Mà tại chỗ những bạn học khác, cũng không ít có một ít kiến thức. Nghe qua Chu Kiến Bưu uy danh, lập tức cả đám đều nhịn không được lui về sau một bước. Chúng ta đi nhanh lên. Cái này Bưu ca cũng không phải dễ trêu. Kiến An thành phố lưu manh cái nào không phải là thủ hạ của hắn. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Đi mau, cha mẹ ta cố ý dặn dò qua ta. Trêu chọc đến Kiến An thành phố thị trưởng còn không sợ. Liền tuyệt đối đừng trêu chọc cái này Bưu ca. Chấm ngoặc kép, những người khác trông thấy Chu Kiến Bưu, cũng giống như nhìn thấy ôn thần giống như. Hận không thể lập tức nhượng bộ lui binh. Thế nhưng, Lâm Diệp nhưng như cũ về nhưng bất động, ngoài miệng đếm xem đã trở thành đếm tới 312. Cái kia Chu Kiến Bưu lại là cực nhanh chạy đến Lâm Diệp bên người. Đồng thời một bên chạy đến, một bên hướng về Lâm Diệp hô to nói xin lỗi. Diệp ca, xin lỗi, xin lỗi, lại để cho Diệp ca đợi lâu. Chấm ngoặc kép, Diệp ca, một tiếng này Diệp ca. Lập tức liền đem tại chỗ tất cả đồng học cho kinh đến. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Uy chấn toàn bộ Kiến An thành phố Bưu ca. Thế mà hô Lâm Diệp ví. Diệp ca, nhận lầm người. Nhất định là Bưu ca nhận lầm người đi. Trương Thế Hiên vẻ mặt hoàn toàn là cứng đờ. Trong nội tâm một vạn cái không tin. Thế nhưng, chặt tiếp đó, Lâm Diệp lời nói lại là càng làm cho Trương Thế Hiên cảm thấy cả cuộc đời xem đều muốn sụp đổ. Cái nhìn Lâm Diệp đối mặt vẻ mặt áy náy Chu Kiến Bưu, mặt lộ vẻ vẻ giận, lạnh giọng nói ra, để ngươi mau tới, kết quả hoa thời gian lâu như vậy, từ gửi nhắn tin cho ngươi đến ngươi xuất hiện, ta hết thảy kể 36 lần, quỳ xuống, đập 36 cái khấu đầu đi, quỳ xuống, dập đầu, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trương Thế Hiên lại một lần nữa hóa đá, cái này mẹ nó thế nhưng Biêu ca a. Lâm Diệp lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, không chỉ có trong lời nói giáo huấn Biêu ca, càng là làm càn đến lại để cho Biêu ca cho hắn dập đầu. Những bạn học khác cũng là hoàn toàn mộng bức, căn bản là không hiểu rõ trước mắt đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Đến trễ vài giây đồng hồ, liền đập vài kích cỡ. Cái này mẹ nó cũng quá có thể chơi, quá sành chơi a. Trước mắt Lâm Diệp cũng để bọn hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, thậm chí có chút đáng sợ, ngược lại là trong lòng tâm thần bất định chạy tới Chu Kiến Bưu. Nghe được Lâm Diệp gọi hắn quỳ xuống dập đầu, ngược lại như chút được gánh nặng, không nói hai lời, liền lập tức bịch một tiếng quỳ xuống đến, sau đó phanh phanh phanh đập ngồi dậy. Cái này, Bưu ca thế mà thật cho Lâm Diệp quỳ xuống dập đầu. Cái này sao có thể? Vừa còn muốn mở miệng chào phúng Lâm Diệp tìm đường chết, thế nhưng trong nháy mắt, Trương Thế Hiên lại nhìn thấy ngay cả cha mình đều muốn kính nể ba phần Bưu ca. Cứ như vậy ngoan ngoãn cho Lâm Diệp quỳ xuống dập đầu. Mà lại, từ trên mặt hắn cái kia biểu tình mừng rỡ nhìn ra được, tựa hồ hắn đối với Lâm Diệp cho cái này trừng phạt hài lòng không được. Cái này mẹ nó không phải là nói nhảm a. Chu Kiến Bưu thế nhưng được chứng kiến Lâm Diệp dưới cơn nóng giận giết người không xuất thủ, diệt môn vài phút đáng sợ, hiện tại chẳng qua là đập mười mấy cái đầu mà thôi. Cùng những cái kia so sánh, vừa được cho cái gì đâu. Cùng lúc đó, đi theo Chu Kiến Bưu từ trong phòng yến hội đuổi theo ra tới Trương Hùng, nhưng cũng bị một màn trước mắt cho chấn trụ. Chu Kiến Bưu quỳ xuống, Chu Kiến Bưu dập đầu. Cái này tại Trương Hùng xem ra, căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà, đang ở trước mắt của hắn, Chu Kiến Bưu hướng về phía một cái rõ ràng là học sinh bộ dáng Lâm Diệp quỳ xuống dập đầu. Đây quả thực là vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này, liền là Chu Kiến Bưu chỗ dựa. Không thể nào, còn trẻ như vậy, hắn dựa vào cái gì làm Chu Kiến Bưu chỗ dựa? Chẳng lẽ là hoa hạ đỉnh cấp thế gia công tử ca? Cũng hoặc là những cái kia không xuất thế cường đại cổ võ thế gia con cháu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều suy đoán cùng ý nghĩ tại Trương Hùng trong đầu chợt lóe lên. Thế nhưng hắn cũng đắn đo khó định Lâm Diệp lai lịch, liền cũng cứng tại cái kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, ngay lúc này, Trương Hùng phát hiện con của mình Trương Thế Hiên cũng tại cái này. Bên cạnh có hắn rất nhiều đồng học. Hẳn là, thiếu niên này là chính mình bạn học của con trai. Trương Hùng thấy thế, tranh thủ thời gian trước tiên đem Trương Thế Hiên cho kéo qua. Nhỏ giọng dò hỏi, Hiên Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia là bạn học của ngươi. Nhà hắn thế đến tột cùng như thế nào? A, cha, thật xin lỗi. Chuyện này thật không trách ta, là cái kia Lâm Diệp khăng khăng nói phải vào yến hội sành. Hắn nơi đó có cái gì ra thế bối cảnh a? Liền là phổ thông tiền lương giai tầng nhà nhà quê. Bất quá hắn cha mẹ gần nhất đổi nghề mở tiệm mì, sinh ý rất lửa. Trương Thế Hiên rất cẩn thận hồi đáp. Người chắc chắn chứ? Trương Hùng nhíu mày nghi ngờ nói. Thật, cha, ta cùng hắn cùng lớp 3 năm. Nhà bọn hắn cái gì nội tình, ta còn có thể không rõ ràng. Trương Hùng nghe vậy, liền cười ha ha, mở tiệm mì, một cái mở tiệm mì nhà hai tử, thế mà có thể làm cho uy chấn Kiến An thành phố Bưu ca quỳ xuống dập đầu. Chu Kiến Bưu, chẳng lẽ cái này liền là của ngươi chỗ dựa? Đừng giả vờ giả vịt, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.